Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 246. Luân hồi điện chân diện mục. Kết nối lấy cái kia mảnh hoang vu tĩnh mịch, hỗn loạn tà ác thế giới Thiên Chi Ngấn. Tuy là tại Lạc Dương vùng trời mở ra, nhưng khi nó mở ra về sau, vô luận thân ở giới này thế nào một cái góc, toàn bộ sinh linh đều là ngẩng đầu đáng nhìn, cho nên tại phía xa Thục Trung Đại Thạch tự đám người cũng thấy được vậy, nhưng sợ đáng sợ Thiên Chi Ngấn, cũng thấy được cái kia hoang vu tĩnh mịch thế giới, thậm chí cảm nhận được cái kia tà ác hỗn loạn sa đọa khí tức. Vực sâu không đáy, Âu Dương Tĩnh nghẹn họng nhìn chân trối. Hắn đời trước liền nhìn qua không ít Tây Huyễn, còn chơi qua trò chơi, đối thế giới có hiểu biết, tiến vào luân hồi đi sau cùng. Mặc dù phần lớn thời gian đều đang chạy nhiệm vụ, tu luyện, nhưng cũng bớt thì giờ bù không ít bối cảnh tri thức. Cho nên vừa nhìn thấy cái kia hoang vu tĩnh mịch, khắp nơi trên đất mộ bia vô ngân đại địa, sao, hắn thậm chí không cần cảm thụ cái kia tà ác hỗn loạn khí tức, liền liếc mắt nhận ra, vùng đất kia, đúng là vực sâu không đáy thứ 113 tầng. Vong linh chúa tể áo rồi tư lãnh địa, Thanatos, làm sao có thể, vực sâu khí tức lan tràn, pháp tắc ăn mòn, hồng tụ sẽ chân chính kế hoạch, rõ ràng là muốn đem toàn bộ thế giới hiến tế cho vực sâu a. Dùng Âu Dương Tĩnh bây giờ tinh thần tu vi, thấy Thiên Chi Ngấn sau cảnh tượng, cảm nhận được vực sâu cái kia tà ác hỗn loạn sa đọa khí tức ăn mòn lan tràn, linh giác của hắn đã đủ để sinh ra một loại nào đó huyền diệu mà trực giác linh cảm, đánh giá ra hồng tụ sẽ mục đích thật sự. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy hồng tụ sẽ đại thủ bút, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Tại hắn nguyên bản suy nghĩ bên trong, dựa theo Thạch Chi Hiên tiên đoán, hồng tụ sẽ sợ rằng sẽ chế tạo một trận giống 2012 tận thế đại tai biến. Mặc dù hắn vô luận như thế nào nghĩ, đều không nghĩ ra một đám nhất cao không quá ngũ tinh cao giai luân hồi giả, nên như thế nào chế tạo một trận dung chuyển toàn bộ vỏ quả đất đại tai biến. Nhưng hắn có khả năng tưởng tượng tình cảnh đáng sợ nhất, cũng đơn giản liền là như 2012, vỏ quả đất lệch vị trí, địa hỏa dung thành, dãy núi sụp đổ, biển cả đổ xuống. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, hồng tụ sẽ đúng là muốn đem này phương thế giới toàn bộ hiến tế cho vực sâu, để nó biến thành vực sâu không đáy bên trong một cái mới phương diện. Khó trách Thạch Chi Hiên rõ ràng có thể trấn áp yêu ma tà quỷ, rõ ràng có thể làm yêu ma tà quỷ không cách nào càng lôi trì một bước, rõ ràng có thể làm hắn che chở cho các cường giả không bị yêu quỷ thu hồi phụ thể oán linh, thậm chí có thể tại 2012 tận thế đại tai biến bên trong giữ vững một phương này nho nhỏ tịnh thổ, lại vẫn bi quan cho là hắn chính mình không cứu vớt được Thạch Thanh Tuyền. Bởi vì như toàn bộ thế giới rơi vào vực sâu, như vậy cho dù là hắn che chở cho đám người, cũng vẫn khó thoát vận rủi. Dù cho có thể tại Thạch Chi Hiên pháp vực bên trong kéo dài hơi tàn, cũng khó tránh khỏi bị vực sâu khí tức ăn mòn đồng hóa, biến thành thâm uyên ác ma. Vì cái gì? Hồng tụ sẽ vì cái gì có thể làm được loại sự tình này? Luân hồi điện, sao có thể cho phép bọn hắn làm ra loại chuyện này? Âu Dương Tĩnh dưới khiếp sợ, chỉ cảm thấy chính mình vừa thành lập không lâu, luân hồi xem sắp bị phá vỡ. Vực sâu không đáy chính là đa nguyên trong vũ trụ tầng dưới vị diện, cùng đại đường song long thế giới căn bản không đáp giới. Hồng tụ sẽ luân hồi giả, dựa vào cái gì đem hai thế giới liên tiếp? Hồng tụ sẽ có thể bởi vậy thu hoạch được chỗ tốt gì? Luân hồi điện tại ở trong đó lại đến tột cùng đóng vai cái gì nhân vật? Cho tới giờ khắc này, hắn mới bỗng nhiên giật mình, chính mình đối Luân hồi điện. Thực sự hiểu quá ít. Luân hồi điện đến tột cùng vì cái gì mà tồn tại? Nó chiêu mộ luân hồi giả, đem luân hồi giả quăng đưa đi từng cái thế giới mạo hiểm, mục đích là cái gì? Nó đối luân hồi giả có thể xưng dịu dàng thắm thiết dưới khăn che mặt, lại đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì chân diện mục? Âu Dương Tĩnh hồi tưởng đến chính mình tiến vào luân hồi đến nay, trải qua từng màn đơn giản cực điểm chủ tuyến sinh tồn nhiệm vụ, cần liều một phát nhưng cũng có thể chủ động không tiếp, thành công ban thưởng phong phú, thất bại không có trừng phạt hoặc là trừng phạt cực ít, có thể chọn chi nhánh nhiệm vụ. Chỉ cần có thể gánh chịu hậu quả, liền có thể muốn làm gì thì làm luân hồi giả. Cái này luân hồi điện, hoàn toàn không giống trong truyền thuyết một chút chủ thần một dạng. Đối luân hồi giả cùng hung cực ác, dùng nuôi cổ thức phương thức, bồi dưỡng cường giả, nó tựa như một cái, có lương tâm, nhà tư bản. Đối đãi thủ hạ luân hồi giả nhân viên, tận khả năng cho bọn hắn quyền lựa chọn, tận khả năng cho bọn hắn hậu đãi ngộ, tận khả năng để bọn hắn phát huy ra năng lực, tận khả năng thỏa mãn bọn hắn cần thiết. Thế nhưng là, làm đối đãi từng cái luân hồi thế giới lúc, nó liền lắc mình biến hóa, đã biến thành cùng hung cực ác người xâm nhập, xạ điêu thế giới, chỉ là mấy tân thủ luân hồi giả, liền có thể soạt thông đảo đào hoa. Mà cho dù Âu Dương Tĩnh xử lý chi kia luân hồi tiểu đội, nếu như chính hắn không tiếp thụ chiêu mộ, thì luân hồi điện đem không ngừng điều động luân hồi giả, mãi đến ép khô xạ điêu thế giới tất cả giá trị. Thậm chí nói không chừng, bị ép khô hết thảy giá trị sau xạ điêu thế giới, cũng sẽ giống cái này bị chơi hỏng đại đường thế giới, liền cuối cùng tồn tại, bị có năng lực luân hồi giả lợi dụng, ép cuối cùng chỗ tốt. Cho nên, luân hồi điện, nó đến tột cùng là nhân vật gì? Nó đến tột cùng muốn làm gì? Âu Dương Tĩnh tâm loạn như ma. Hắn có khả năng khẳng định, Hồng Tụ sẽ có thể làm ra loại này đại thủ bút. Tuyệt đối có luân hồi điện ngầm đồng ý, thậm chí đẩy tay. Nếu không, đa nguyên vũ trụ vực sâu không đáy, dựa vào cái gì có thể cùng nó bắn đại bác cũng không tới đại đường thế giới kênh mương liền. Chỉ bằng luân hồi điện cái kia nhất cao không quá lục tinh trung giai hội trưởng, liền thất tinh thần ma đều không phải là, dựa vào cái gì chúa tể một cái thế giới vận mệnh. Âu Dương Tĩnh còn có thể khẳng định, Hồng Tụ sẽ hiến tế toàn bộ thế giới, đem thế giới sa đọa sâu vô cùng uyên. Luân hồi điện chắc chắn cũng có thể từ đó thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Thậm chí có thể chân chính đầu to, sẽ bị luân hồi điện đạt được. Mà Hồng Tụ biết cái này chút tự mình ra sức tổ chức, chỉ có thể đến chút cuồn cuộn nước. Tại thời khắc này, Âu Dương Tĩnh rốt cục ý thức được, luân hồi điện là so với hắn vốn là muốn tưởng càng thêm đáng sợ tồn tại. Nhất định phải đánh thắng vị diện tranh đoạt chiến, nhất định không thể cho phép thế giới của ta cũng luân lạc tới này phương thế giới kết cục. Luân hồi điện quá mức cao tại thượng, liền tồn tại bát tinh yêu vương Tôn Ngộ Không, cùng với có thể một trưởng trấn áp Tôn Ngộ Không, thực lực chỉ sợ tại thập tinh trở lên Như Lai Phật Tổ Tây Du Hàng Ma thế giới, đều tại luân hồi điện khống chế phía dưới. Âu Dương Tĩnh lại thế nào ý thức được luân hồi điện đáng sợ, cũng không dám sinh ra cái gì không nên có vọng tưởng. Hắn hiện tại duy nhất có thể nắm chắc, liền là không lâu sau đó vị diện tranh đoạt chiến, đánh thắng vị diện tranh đoạt chiến, khiến cho thế giới của mình miễn bị luân hồi giả đại lão tàn hại, liền là hắn hiện tại cùng tương lai không lâu duy nhất có thể làm sự tình. Về phần ngăn cản Hồng Tụ sẽ việc ác, hắn hiện tại liền ngũ tinh đều không phải là, dùng cái gì đi ngăn cản? Liền khó hiểu càng đổi càng mạnh Thạch Chi Hiên, cũng chỉ là tận hắn có khả năng chống lên một phương pháp vực, tạo ra một chốn cực lạc, bảo hộ này mười mấy vạn cuối cùng văn minh hỏa chủng. nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chủ động xuất kích, đi cùng Hồng Tụ biết mở chiến. Hắn Âu Dương Tĩnh lại dựa vào cái gì đi cùng Hồng Tụ sẽ đánh? Gọi huynh đệ sao? Đáng tiếc, viện quân khiến chỉ có thể gọi đến Đinh Giải một người. Mà thực lực của hắn, càng đành phải ngũ tinh sơ giai hoặc có lẽ bây giờ mạnh lên rồi. Có ngũ tinh trung giai rồi, nhưng cho dù là ngũ tinh trung giai, lại sao có thể cùng Hồng Tụ có thể như vậy một cái tùy tiện. Liền có thể giáng lâm hai cái ngũ tinh cao giai, cùng với số lượng không biết ngũ tinh trung giai, sơ giai cường giả cỡ lớn tổ chức đối nghịch. Âu Dương Tĩnh không có cái hố huynh đệ thói quen, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không có ý định vận dụng Đinh Giải viện binh quân lệnh. Hắn thậm chí đã có thoát ra rời đi ý nghĩ, tận thế, đã gần ngay trước mắt, Thạch Chi Hiên Phật Đà vô lực ngăn cản. Hắn Âu Dương Tĩnh, một dạng vô lực ngăn cản, hắn duy nhất có thể làm, có lẽ, chỉ là mang Thạch Thanh Tuyền các nàng rời đi. Bất quá, cứ như vậy đi, thật có chút không cam tâm nha. Âu Dương Tĩnh ngước nhìn cái kia càng lúc càng lớn Thiên Chi Ngấn. Tự lẩm bẩm, ta tốt xấu người mang Hoa Hoàng một mạch đạo thể, lại phải Tử Điện Thiên Tinh tán thành. Coi như cũng không có bổ thiên chi năng, không làm được châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình sự tình, nhưng ít ra, ít nhất cũng phải giúp bên người những người này, làm một chút đủ khả năng sự tình. Hắn muốn đem thế giới của mình, tranh đoạt tới tay, miễn cho thế giới của hắn, cũng luân lạc tới đại đường thế giới kết quả giống nhau. Cho nên hắn không thể là vì này phương thiên địa. Giao ra tính mạng của mình, nhưng này không trở ngại hắn tại trước khi đi, vì thế phương thiên địa, vì thế những này cuối cùng văn minh hỏa chủng, tận một điểm chính mình tâm lực. Hắn nheo cặp mắt lại, nhìn xem ngày đó vết tích, thiên chi ngấn về sau, vực sâu trên mặt đất, đã tụ lên hàng loạt ác ma, vong linh chúa tể dưới trướng đủ loại tử linh. Vực sâu thổ sản tiểu ác ma, mê dụ ma, sáu tay xà ma, đủ loại vong linh, ác ma, bắt đầu hướng lên trời vết tích hội tụ tới. Chúng nó đã phát hiện phương thiên địa này, đã thấy được phương này sinh động đất trời, đã bị phương thiên địa này bên trong, cái kia vô số sinh động máu thịt, linh hồn, hấp dẫn đến dục dịch, Thạch Chi Hiên tiên đoán. Lại ở trong đầu hắn vang lên, ma chướng già thiên, oan hồn tế nhật, xương trắng thành biển, yêu ma bừa bãi tàn phá sao? Hắn liếm môi một cái, nhìn xem cái kia đã trước hết nhất vượt qua thiên chi ngấn. Xuất hiện trên bầu trời, khặc khặc rít lên u hồn, vậy liền trước khi đi, giết thống khoái đi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.